Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507. Chương 1507. Nghe được Gia Cát Phi Vân truyền âm, Long Hãn Hải không chút do dự bỏ xuống bên người chiến đấu, nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Hai vị thập đại cường giả người nhân vật, tăng thêm hai thanh thần khí, cái này chiến đấu lực tăng lên có thể tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Căn bản không phải Hách Liên Tà Nguyệt kia hai con hung thú có khả năng bằng được. Làm Long Hãn Hải vừa gia nhập sau khi chiến đấu, chiến cuộc lập tức liền cải biến, lập tức trái lại áp chế Hách Liên Tà Nguyệt đánh. Mà lại, Long Hãn Hải thỉnh thoảng liền đôi ám Hắc Kỳ Lân tiến hành truy sát. Cái này khiến Hách Liên Tà Nguyệt nhức đầu không thôi. Oanh, Long Hãn Hải đột nhiên một đao bổ về phía ám Hắc Kỳ Lân. Trong tay Viêm Long đao tản mát ra vô cùng nặng nề lực lượng, chấn động đến xung quanh không gian nhao nhao vỡ vụn. Đang cùng Gia Cát Phi Vân giao thủ Hách Liên Tà Nguyệt vội vàng hướng bên kia vung ra một trường. Màu đen xám trường ấn oanh kích mà ra, triệt tiêu Long Hãn Hải một phần lực lượng. Nếu không ám Hắc Kỳ Lân tất nhiên sẽ thụ thương. Có thể sự phân tâm của hắn, nhưng cũng dẫn đến chính mình rơi vào bị động bên trong. Loại tình huống này, Hách Liên Tà Nguyệt thế mà còn không đem khế ước thú triệu hồi đi. Đều cẩn thận một chút. Gia Cát Phi Vân lần nữa truyền âm nói. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Hách Liên Tà Nguyệt có điểm gì là lạ. Có thể song phương chiến đến bây giờ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Long Hãn Hải gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác này, cho nên cũng liền càng thêm cẩn thận. Hai người chỗ đứng cũng vẫn luôn rất giảng cứu. Hữu ý vô ý bên trong luôn luôn có thể tùy thời hình thành hô ứng. Mà lại công kích thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ dựa vào thêm gần một số. Tại bọn hắn nghĩ đến, khoảng cách của hai người thêm gần, vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn là nhằm vào bọn họ lời của hai người, cái kia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Về phần địa phương khác chiến cuộc, hẳn là ra không là cái gì vấn đề. Liền trước mắt mà nói, Độc Long Tôn giả cuốn lấy đối phương tam đại luyện độc sư, ngẫu nhiên còn có thể dành thời gian cho đối phương một điểm khói độc cái gì. Hoàng Phủ Diễm cùng đối phương mặt khác hai đại nhân ma đối chiến, cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thường xuyên cũng sẽ dành thời gian phát động một số công kích, trợ giúp phe mình để chiến đấu. Không thể không nói, cũng chỉ là chiến đấu chung đến xem. Hoàng Phủ Diễm cái kia cũng đúng là một mực tại xuất lực. Gia Cát Phi Vân nghĩ đến, nếu như Hách Liên Tà Nguyệt là tại cái khác chiến cuộc trên có âm mưu gì, hai người này kỳ thật vẫn là có thể nhín chút thời gian đến ứng phó. Đương nhiên, hai người bọn hắn kỳ thật cũng cảm thấy đối phương rất khó có cái gì quá lớn với tư cách. Sở dĩ cẩn thận như vậy cũng bất quá vì đề phòng vạn nhất mà thôi. Chiếu thế cục trước mắt phát triển tiếp, lần này chiến tranh chính đạo võ giả y nguyên còn có thể thắng lợi. Hưu, Gia Cát Phi Vân thân hình chớp động, lập tức xuất hiện tại Long Hãn Hải bên cạnh phía trước. Một đạo kiếm quang chém ra, thẳng đến Hách Liên Tà Nguyệt, đồng thời cũng cùng Long Hãn Hải hình thành phối hợp. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, có thể nói cùng một chỗ có hơn 1000 năm. Phối hợp lại tự nhiên cũng phi thường ăn ý. Cũng đúng vào lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Chính là lúc này, trong lòng của hắn phán đoán một chút, sau đó thế mà liền thu hồi huyết thần chi liêm. Trong tay xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vật thể, toàn thân huyết hồng sắc, bộ dáng nhìn qua có điểm giống trái tim, thậm chí cho người cảm giác còn tại nhảy lên. Cẩn thận, nhìn thấy Hách Liên Tà Nguyệt như thế không hiểu thấu cử động, Gia Cát Phi Vân lại càng thêm không dám khinh thường. Hắn nhìn ra được, cái kia hẳn là sẽ không là cái gì thật trái tim. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. trong chớp nhoáng này thế mà mang đến cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Ha ha ha, Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải, các ngươi cho bản tôn chết chung đi. Lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt phát ra một trận cuồng tiếu. Trong tay viên kia, trái tim tản mát ra một trận kịch liệt huyết quang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?